Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 4 của bộ truyện Xuyên Thành bà xã Minh Tinh bất đắc dĩ. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 4. Cao Phi không biết Cố Nam Ngạn đột nhiên xoa đầu cô làm gì, vì vậy cô cũng đưa tay lên sờ sờ tóc cô. Lúc cô chạm vào mái tóc ngắn của Cố Nam Ngạn, cô đột nhiên thở dài. Rốt cuộc là lúc nào mới có thể hoán đổi trở lại? Cô không muốn trở thành một người đàn ông đâu. Cao Phi lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Nam Ngạn. Mấy ngày nay đã vì bận rộn chuyện của cô, dĩ nhiên Cố Nam Ngạn chắc chắn sẽ không muốn trở thành một người phụ nữ ngoại trừ ngoại hình đẹp thì cái gì cũng không có. Mấy ngày sau, Cao Phi và Cố Nam Ngạn chạy đến đồn cảnh sát rồi ra tòa án. Quá trình xét xử vụ án tiếp theo diễn ra không nhanh như vậy, còn cần một đoạn thời gian khá lâu. Nhưng cũng may là hợp đồng giữa Cao Phi và Thang Thục Tiệp, mặc dù chưa lên tòa, nhưng cũng đã là thùng rỗng kêu to. Cuối cùng Cao Phi nắm Thang Thục Tiệp trong tay. Trước tiên Hứa Nguyên điều chỉnh lại lịch trình của Cao Phi lúc còn dưới trướng Thang Thục Tiệp. Cao Phi, tức Cố Nam Ngạn, cố ý nhắc trong điện thoại dặn dò gần đây cô muốn nghỉ ngơi, cái gì có thể đẩy thì đẩy. Vì vậy Hứa Nguyên gửi đến một lịch trình cực kỳ đơn giản. Tịnh Nam Uyển, Cao Phi và Cố Nam Ngạn cùng nhau xem lịch trình mới. Cố Nam Ngạn nhìn quay chụp đồ lót nội y đoá Mỹ, lông mày nhíu chặt lại. Nhưng mà thật ra Cao Phi rất là nghiêm túc. Thương hiệu này tuy không phải là thương hiệu lớn, nhưng lại là một thương hiệu đồ lót đàng hoàng, không phải là mấy đồ tào lao. Đại ngôn của các nghệ sĩ chia làm rất nhiều loại. Tốt nhất là làm đại ngôn của các thương hiệu xa xỉ quốc tế. Địa vị của thương hiệu cao hơn của nghệ sĩ, đại ngôn hàng xa xỉ phẩm, có một chút hoặc là thậm chí có thể trực tiếp mang theo nghệ sĩ. Nhưng loại đại ngôn này chỉ có thể gặp, không thể cầu. Vì vậy hầu hết các đại ngôn của các nghệ sĩ trong giới giải trí đều là loại hợp tác với các thương hiệu để đạt được thành tựu nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng mà còn có một vài loại thương hiệu muốn giống như các loại thương hiệu nổi tiếng. Vì vậy, tốn rất nhiều phí đại ngôn để mời người phát ngôn, muốn sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng để tăng tính thương hiệu của mình. Đại ngôn đồ lót của Cao Phi rõ ràng thuộc loại thứ ba. Thương hiệu này là một thương hiệu nhỏ muốn phát triển hơn. Nhìn chúng dáng người của Cao Phi nổi tiếng trong giới, độ nổi tiếng cũng tốt, vì vậy mời cô đến làm đại ngôn. Tất nhiên phía thương hiệu đã đưa ra một khoản phí đại ngôn rất hậu hĩnh. Cao Phi càng xem càng cảm thấy đại ngôn này rất tốt. Thương hiệu đã đồng ý sẽ đưa quảng cáo lên các quảng cáo lớn TV. Đây tuyệt đối càng giúp cho sự phát triển và nổi tiếng của cô. Với lại bọn họ cũng trả phí đại ngôn rất lớn. Người có hai tấm thẻ ngân hàng là một cái hơn 500 tệ, một cái hơn 1.000 tệ. Lúc này không tránh được động tâm. Cô bấm vào tin nhắn của Hứa Nguyên gửi đến là một vài mẫu quảng cáo của thương hiệu. Chủ đề phong cách của nội y đoá Mỹ chủ yếu là gợi cảm, quyến rũ, mê hoặc. Hình ảnh quảng cáo cũng mang phong cách tương tự. Trong bức ảnh, người mẫu mặc áo sơ mi trắng, cúc cài một nửa, để lộ vai trái ra ngoài. Bộ đồ lót đơn giản màu đen nâng đỡ bầu ngực đẫy đà cực kỳ hấp dẫn. Một người mẫu khác cũng chỉ mặc áo ngực, phía dưới mặc quần jean lưng cao. Bức ảnh tập trung vào phần đầy đặn ở bên thân trên. Người mẫu tóc dài được đánh rối tung, một tay dùng ngón trỏ nhẹ nhàng kéo dây đai một bên ra. Những bức ảnh này đều do người mẫu chụp. Lúc chính thức thay quảng cáo thì tạo hình cũng sẽ không thay đổi gì, chỉ có diễn viên chính trong bức ảnh sẽ được thay thế bằng Cao Phi. Mặc dù cô cũng là phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh quảng cáo này, cô cũng không nhịn được wow một tiếng. Sau đó cô nhìn người đàn ông Cố Nam Ngạn đang ngồi bên cạnh cô. Cô là phụ nữ mà còn nhịn không được phản ứng. Ngược lại người đàn ông này nhìn thấy những bức ảnh quảng cáo kia thì vẻ mặt của anh bình tĩnh hơn so với bất kỳ ai khác, thậm chí còn có thể nói là lạnh lùng. Vì vậy Cao Phi thử mở miệng thăm dò. Anh Cố. Gần đây mấy xưng hô anh Cố, thầy Cố, Cố Nam Ngạn đều bị lẫn lộn hết cả. Cao Phi cẩn thận quan sát nét mặt của Cố Nam Ngạn. Dù sao thì dưới tình hình hiện tại của hai người bọn họ, dường như cũng chỉ có thể phiền phức Cố Nam Ngạn đi giúp cô thay quảng cáo này. Cố Nam Ngạn không muốn tiếp tục nhìn thấy quảng cáo này nữa. Anh thu hồi ánh mắt, quay mặt sang nhìn Cao Phi lạnh lùng nói. Không đi. Tôi sẽ không giúp cô quay cái này đâu. Tại sao? Cao Phi dường không nghĩ tới anh sẽ từ chối, yếu ớt lẩm bẩm nói. Không phải anh nói anh có thể giúp tôi chạy mấy lịch trình sao? Cố Nam Ngạn liếc mắt nhìn Cao Phi, trong mắt rõ ràng hiện lên mấy chữ. Cô nghĩ là tại sao hả? Cao Phi mím môi, sau đó nhìn về phía những bức ảnh quảng cáo đổ lót, 10 phần gợi cảm, quyến rũ và nữ tính. Nhưng Cao Phi không muốn bỏ đại ngôn này. Cô cảm thấy rằng Cố Nam Ngạn là một người đàn ông tâm lý, có thể tiếp thu việc cúp giúp cô quay chủ quảng cáo này. Vì vậy cô quyết định lựa chọn dùng tình cảm và lý trí để cảm hóa anh. Anh Cố, thực ra thì không có vấn đề gì đâu. Anh đang sử dụng cơ thể của tôi, hoàn toàn không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả. Ảnh mẫu đã có sẵn, đến lúc đó anh chỉ cần tạo dáng theo ảnh mẫu là được. Thực sự không có gì khó đâu. Có ảnh mẫu ở đây, ít nhất so với chụp ảnh tạp chí lần trước, đơn giản hơn rất nhiều. Cao Phi nghĩ Cố Nam Ngạn rõ ràng cũng là một người đàn ông mà. Cô cúi thấp đầu nhéo nhéo ngón tay. Hơn nữa anh không cảm thấy tôi chụp loại quảng cáo này thực sự rất đẹp sao? Thực ra đây chỉ là quảng cáo mà thôi. Tất nhiên đẹp là chủ yếu, nhưng gợi cảm cũng là một cái đẹp của người phụ nữ. Không có người phụ nữ nào là không yêu cái đẹp cả. Cô cũng vậy. Vì vậy Cố Nam Ngạn đã tưởng tượng những người trong bức ảnh trước mặt thay thế bằng Cao Phi. Cao Phi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc cài một nửa để lộ bờ vai trái. Chiếc áo ngực màu đen đơn giản càng tôn lên bầu ngực đẫy đà. Cao Phi chỉ mặc một áo ngực ở ren thân trên, phía dưới mặc quần jean lưng cao, được ôm trọn, đầy đặn nõn nà. Mái tóc dài của cô được đánh rối. Cô dùng ngón trỏ nhẹ nhàng kéo móc dây ở một bên ra. Các người mẫu trong bức ảnh đó đều là người mẫu đồ lót chuyên nghiệp. Nhưng Cố Nam Ngạn biết rằng nếu đổi thành Cao Phi, hiệu quả sẽ chỉ có tốt hơn, không có kém đi. Bởi vì anh dùng thân thể của cô nhiều ngày như vậy, anh cố ý né tránh không đụng vào cũng vô dụng. Cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, cái gì nên chạm, cái gì không nên chạm, đều đã chạm vào gần hết rồi. Vì vậy anh biết Cao Phi tuyệt đối có đủ tiền vốn để chụp ảnh quảng cáo đồ lót kia. Nghĩ đến bộ dạng Cao Phi quay chụp bằng quảng cáo này, lần này Cố Nam Ngạn thậm chí còn từ chối dứt khoát hơn lần trước. Tôi không đi, cô đừng có hy vọng. Cố Nam Ngạn. Cao Phi bị từ chối hết lần này tới lần khác, tức giận đến mức đột nhiên gọi tên đầy đủ của anh. Cố Nam Ngạn quay đầu nhướng mày nhìn cô. Cao Phi lo trái phải nghĩ, có dụ dỗ cũng vô dụng, vì vậy quyết định thử uy hiếp. Nếu anh không đi, như vậy quảng bá phim sau này của anh tôi cũng không đi. Nhưng mà Cố Nam Ngạn hoàn toàn không có bộ dạng bị cô đe dọa một chút nào, đứng dậy. Tùy cô, không đi thì thôi. Liên tục thất bại, Cao Phi nằm trên ghế sofa. Cố Nam Ngạn thuận thế búng lên gáy cô một cái. Tôi đói bụng. Cao Phi bị từ chối còn bị búng vào gáy, tức giận ngồi duỗi chân trên tấm thảm. Anh đói bụng, liên quan gì đến tôi? Cô phát hiện gần đây ở trước mặt Cố Nam Ngạn, lá gan cô càng ngày càng lớn hơn. Trước đây cái gì cũng không dám nói, hiện tại đã có thể trực tiếp hô to gọi nhỏ. Cố Nam Ngạn cười, không nói gì. Buổi tối Cố Nam Ngạn tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm. Anh quên mang theo bộ đồ ngủ. Thấy có chiếc áo sơ mi trước đây của mình để trên kệ phòng tắm, nên anh lấy nó ra mặc vào. Chiếc áo sơ mi của anh khá lớn hơn so với cơ thể của Cao Phi. Nó rộng thùng thình còn dài đến đùi. Cố Nam Ngạn xắn tay áo sơ mi lên, tìm máy sấy để sấy tóc. Thật ra lúc đầu anh cảm thấy mái tóc dài của Cao Phi quá mức rườm rà, muốn trực tiếp cắt bỏ nó đi. Nhưng Cao Phi nghe anh muốn cắt tóc của cô, mặc dù không cự tuyệt nhưng lại nước mắt lưng tròng nhìn anh. Anh nhìn vào ánh mắt kia, biết mái tóc quan trọng như thế nào đối với một người nữ nghệ sĩ, vì vậy đành giữ lại. Cố Nam Ngạn tìm máy sấy tóc, cắm điện, đang định sấy tóc thì đột nhiên nhìn thấy người trong gương. Đó là cơ thể của Cao Phi, đang mặc chiếc áo sơ mi của anh. Không hiểu vì sao Cố Nam Ngạn đột nhiên nhớ đến mấy bức ảnh chụp quảng cáo đồ lót mà ban ngày đã xem. Người mẫu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc dài một nửa, vai trái để lộ, nội y như ẩn như hiện. Cố Nam Ngạn khẽ run, sau đó quỷ thần xui khiến, anh quay người nhìn vào trong gương, đưa tay cởi bỏ một nửa cúc áo sơ mi đang mặc trên người. Áo sơ mi tuột xuống, vai trái và hơn một nửa cơ thể để lộ ra bên ngoài. Cố Nam Ngạn nhìn vào gương, nhìn chiếc cổ mảnh khảnh, bờ vai gầy, xương quai xanh thanh tú. Cố Nam Ngạn lập tức nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng chửi thề rồi mặc áo vào lại. Cảm giác nhịp tim của anh dường như trở nên nghe rõ ràng hơn. Anh cảm thấy gương mặt mình nóng bừng. Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu để hồi phục lại tinh thần. Soi gương lại một lần nữa, nhìn không chớp mắt sấy tóc. Anh cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Ít nhất là khi anh ở đây, đã thay đổi. Anh nghĩ về quảng cáo đồ lót ban ngày đã xem. Theo lương tâm mách bảo, thương hiệu này tuy là một thương hiệu nhỏ, nhưng việc lập kế hoạch quảng cáo và người mẫu ảnh đều rất tốt, phong cách rất có lực hấp dẫn. Nhưng mà anh chính là không muốn chụp. Trong giới giải trí này có không ít nữ nghệ sĩ làm đại ngôn đồ lót. Anh biết gợi cảm cũng phải là nét đẹp của một người phụ nữ, nhưng anh cũng không biết phải giải thích cảm giác này thế nào. Nếu như có người quay quảng cáo này hỏi ý kiến của anh nhất định rất thưởng thức, sẽ ủng hộ, sẽ cổ vũ, sẽ nói với người đó nên can đảm mạnh dạn làm đi. Nhưng nếu người kia đổi lại là thành Cao Phi, đó chính là không được, không thể, không muốn. Bất cứ ai khác cũng đều có thể, duy chỉ có Cao Phi là không được. Cố Nam Ngạn suy nghĩ về tiêu chuẩn kép đột ngột hiện ra này của mình. Anh sấy tóc xong trở về phòng ngủ, gửi tin nhắn uy xin cho Cao Phi. Tôi thực sự không thể làm đại ngôn nỗi này được. Phí đại ngôn là bao nhiêu? Tôi sẽ trực tiếp trả cô. Cao Phi vốn đang buồn chán đọc tiểu thuyết Tổng Tài Bá Đạo trước khi đi ngủ, thì nhận được tin nhắn của cố Nam Ngạn. Cô giống như một con cá chép trực tiếp ngồi dậy khỏi giường. Cô thực sự là một con người kỳ lạ. Ban ngày cố Nam Ngạn dứt khoát từ chối, cô cảm thấy không vui và tức giận. Nhưng bây giờ cố Nam Ngạn đột nhiên đưa ra yêu cầu, muốn bồi thường phí đại ngôn cho cô. Cô lại cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng. Mặc dù anh đang sử dụng cơ thể của cô, nhưng cô lại để cho một người đàn ông như cố Nam Ngạn đi quay quảng cáo đồ lót phụ nữ. Nếu đổi lại là một người khác, thì chắc chắn người đó cũng không chấp nhận được. Cao Phi cảm giác cô và anh đã hòa giải rồi. Cô quyết định không được để cho người ta ra phải bồi thường cho cô. Cô trả lời, không cần đâu, chúc ngủ ngon. Sau khi gõ chữ chúc ngủ ngon vào hộp thoại WeChat, sẽ có một gói biểu tượng cảm xúc tự hiện lên do hệ thống đề xuất. Cao Phi tùy tiện chọn một biểu tượng cảm xúc, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi cô đi vệ sinh xong, cô đi ra cầm điện thoại di động lên. Màn hình vẫn còn dừng lại ở giao diện trò chuyện giữa cô với cố Nam Ngạn. Lúc này cô mới phát hiện biểu tượng cảm xúc mà cô vừa gửi cho cố Nam Ngạn dường như là một hình động. Hình ảnh chibi hoạt hình đang nằm trên giường, trên đỉnh đầu hiện lên chữ chúc ngủ ngon. Cao Phi khẽ mỉm cười, sau đó lại từ từ nhìn thấy dòng chữ chúc ngủ ngon phía trên đầu của mình. Hình chibi đã biến thành một trái tim màu đỏ, sau đó thành màu trắng tan ra, rồi hiện lên dòng chữ viết hoa I love you. Cao Phi cố gắng thu hồi biểu tượng cảm xúc này lại, nhưng mà thời gian gửi tin nhắn đã quá 2 phút, không thể nào thu hồi lại được. Cô tự hỏi cô có nên gửi một tin nhắn WeChat khác để giải thích cô đã gửi nhầm hay không. Cô không có ý tứ I love you trong biểu tượng cảm xúc kia. Cao Phi đánh rồi lại sửa trong hộp thoại. Cuối cùng nghĩ ra điều gì đó, xóa tất cả nội dung đã chỉnh sửa. 4 năm qua cô đã làm không ít lần công khai nói thích cố Nam Ngạn trước công chúng. Hôm nay gửi nhầm cái biểu tượng cảm xúc này thì tính là gì? Dù sao thì thái độ của cố Nam Ngạn vẫn rõ ràng trước sau như một. Cái gì tuyệt không thể, cái gì không được suy nghĩ nhiều, cái gì muốn, cái gì không muốn, không phải cô lấy thân báo đáp là được. Hình như là anh sợ cô sau này sẽ quấn lấy anh, giống như việc cô muốn lấy thân báo đáp vậy. Nghĩ đến đây Cao Phi nhíu mũi tỏ vẻ không phục rồi thở dài một tiếng. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng là một người phụ nữ. Cố Nam Ngạn là một người tốt, không sai. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, bất kỳ người phụ nữ nào luôn bị một người đàn ông thẳng thường ghét bỏ như vậy. Cho dù cô không thích người đó thì trong lòng cô ít nhiều cũng có chút khó chịu. Cao Phi thoát khỏi giao diện trò chuyện với cố Nam Ngạn, chùm chăn ngủ. Cao Phi vẫn là từ chối quảng cáo đổ lót đó Mỹ kia. Hứa Nguyên không hiểu tại sao Cao Phi lại từ chối đại ngôn này, bởi vì đại ngôn này bất luận là từ thương hiệu hay phí đại ngôn đều thực sự rất tốt. Có điều anh ta không phải là Thang Thục Tiệp, không có cách nào để ép buộc Cao Phi làm chuyện mà cô không muốn. Mặc dù có nhiều chút tiếc nuối, nhưng vẫn từ chối đại ngôn kia. Sau đó anh ta lập tức gửi phần lịch trình còn lại đến. Hợp đồng này trước đó đã được ký, tôi thực sự không thể nào từ chối nó được. Cao Phi xem nội dung mà Hứa Nguyên gửi đến, sau đó đặt iPad đến trước mặt cố Nam Ngạn. Đó là chương trình thực tế trải nghiệm cuộc sống của các ngôi sao, mang tên căn phòng của chúng ta. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, áp lực cuộc sống của giới trẻ dần tăng lên. Ngày càng nhiều có bạn trẻ ở các thành phố lựa chọn hình thức thuê chung nhà. Tổ Tuyết Mục đã nắm bắt được điểm này, mời 6 người nổi tiếng cùng nhau trải nghiệm những ngày ở chung nhà như thế này. Tiết mục ghi hình tổng cộng được 14 ngày. Trong thời gian này, 6 nghệ sĩ sẽ sống cùng nhau trong căn nhà do Tổ Tuyết Mục cung cấp, làm việc kiếm tiền trả tiền thuê nhà, đồng thời cũng phải hoàn thành các nhiệm vụ, do Tổ Tuyết Mục cung cấp. Cao Phi tiếp tục nhìn Cố Nam Ngạn. Đây là chương trình thực tế mà cô đã ký lúc còn dưới sự kiểm soát của Tham Thục Tiệp. Mặc dù bây giờ cô đã chấm dứt hợp đồng với Tham Thục Tiệp, nhưng chương trình thực tế này được ký tên dưới danh nghĩa của cá nhân cô, vẫn có hiệu lực như cũ. Cô lo lắng nếu cô Nam Ngạn vẫn tiếp tục từ chối, thì phải làm sao bây giờ? Giống như trước đây, nói anh giúp cô bồi thường. Chỉ là đối với các chương trình thực tế này, điều mà Cao Phi quan tâm không phải là phí hủy hợp đồng, cũng không phải là phí thông cáo, bởi vì căn phòng của chúng ta là chương trình thực tế do nền tảng video trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc thực hiện. Nếu hôm nay hủy hợp đồng không tham gia, nhất định sẽ đắc tội với toàn bộ đài truyền hình. Nếu như đắc tội với bọn họ, sau này làm sao cô còn có thể lao động giải trí? Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phi nhìn anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Anh hiểu rõ trong lòng cô lúc này đang nghĩ gì. Chỉ là anh giúp Cao Phi đi qua chương trình thực tế, còn phải kéo dài 14 ngày. Thành thật mà nói, Cố Nam Ngạn không cam tâm tình nguyện cho lắm. Mấy năm gần đây, có rất nhiều chương trình thực tế xuất hiện. Anh cũng nhận được vô số lời mời, nhưng anh đều từ chối hết. Nhịp sống của anh từ trước tới nay đều là nghỉ ngơi, quay phim, nghỉ ngơi. Trừ lần đó ra, anh không muốn phơi bày cuộc sống của mình cho công chúng xem trước ống kính. Cố Nam Ngạn hít một hơi. Ánh mắt của Cao Phi vừa thận trọng vừa hy vọng anh. Anh Cố. Cô chắp tay vào nhau, làm động tác van xin. Cố Nam Ngạn thấy cô như vậy nhíu mày. Có ích lợi gì không? Mắt Cao Phi sáng. Anh muốn lợi ích gì? Tôi đều cho anh, được không? Dù sao thì Cố Nam Ngạn cũng không muốn cô lấy thân báo đáp. Cố Nam Ngạn hừ một tiếng, như thể anh rất khinh thường lời hứa suông này. Cố Nam Ngạn đối diện với gương mặt phát sáng tràn đầy hy vọng của anh này. Anh chợt nhớ đến còn 2 tháng nữa là anh có một bộ phim mới sắp bấm máy. Trong lòng anh chợt run rẩy. Nhìn thấy Cao Phi đang rầu miệng tỏ ra đáng yêu nhìn anh. Anh gần như đã miễn dịch với việc Cao Phi dùng gương mặt của anh tỏ ra đáng yêu. Nhưng hôm nay bỗng nhiên nhắc nhở anh, với tình hình hiện tại, nếu như đến gần lúc quay phim chụp mới, anh và Cao Phi chưa hoán đổi lại với nhau thì phải làm sao bây giờ? Cố An Nam đột nhiên nói. Đừng rầu môi. Cao Phi phản xạ có điều kiện và thả miệng xuống. Cố Nam Ngạn nghĩ đến kỹ năng diễn xuất kinh khủng khiến người khác phải giận sâu của Cao Phi trong chương trình. Diễn viên xuất sắc nhất, huyệt thái dương của anh đập thình thịch. Lúc quay chương trình thì còn có thể mèo mù vớ cá rán. Nhưng lúc quay phim làm sao có thể còn lừa người ta được? Cố Nam Ngạn. Tôi có thể tham gia chương trình thực tế đó cho cô. Nhưng trước tiên, cô chớ vội vui mừng. Anh nhìn hành động đang muốn ăn mừng của Cao Phi. Trong khoảng thời gian tôi ghi hình, cô có vài nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Hả? Không phải cô chỉ cần dùng hình dáng của Cố Nam Ngạn chạy 2 hoạt động truyền hình phim ảnh thôi sao? Đêm đó Cố Nam Ngạn đưa Cao Phi đến phòng làm việc. Cao Phi bình thường không chạy lung tung. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn quyết định phải chữa ngựa chết thành ngựa sống. Muốn trong một thời gian ngắn nâng cao kỹ năng diễn xuất của một người bình thường, thành ảnh đế là một điều không tưởng. Nhưng không thể cứ để cho cô dậm chân tại chỗ, ngồi yên chờ chết được. Anh muốn phòng ngừa trước. Cố Nam Ngạn đặt một chồng sách, tài liệu và đĩa phim đến trước mặt Cao Phi. Cao Phi nghiêng đầu nhìn cuốn sách trên cùng, đọc từng chữ. Biểu diễn học cơ sở. Cô ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn đáp. Đồ là tôi đã chuẩn bị cho cô. Mỗi ngày đều phải xem tài liệu và sách ở đây. Tất nhiên, diễn xuất quan trọng nhất là biểu diễn thực tế. Vì vậy, tôi sẽ định ra nhiệm vụ mỗi ngày cho cô. 7 giờ sáng dậy chạy bộ, sau đó tập luyện lời thoại, ban ngày đọc sách, xem phim, xem người ta diễn như thế nào. Ghi chép những chỗ quan trọng nhất. Tối thì soi gương, tự diễn đoạn ngắn mà tôi đã định ra cho cô. Cô tự diễn tự quay video lại rồi gửi cho tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết cô sai ở chỗ nào. Chỗ nào có vấn đề? Không được lời biếng. Tôi sẽ hỏi thăm tiến độ của cô bất cứ lúc nào. Cao Phi nghe xong thì sửng sốt. Cố Nam Ngạn nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Cao Phi, biết cô khẳng định là chưa từng học qua phương pháp này. Đối với diễn xuất, thiên phú tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể thiếu đi sự chăm chỉ và cố gắng được. Rõ ràng là trước đây Thang Thục Tiệp chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng, có thể kiếm được đồng nào hay đồng đó, cho nên không dành nhiều thời gian và tinh lực để cho Cao Phi học tập nâng cao kỹ năng diễn xuất. Tất nhiên đổi lại, tôi sẽ giúp cô hoàn thành chương trình thực tế. Cố Nam Ngạn bổ sung. Cao Phi nghe Cố Nam Ngạn nói như vậy, cô nhìn về phía cuốn sách biểu diễn học cơ sở kia, cuối cùng gật đầu đáp. Được. Sau khi hai người đạt thành thỏa thuận, đối mặt với chương trình thực tế mới tới sắp của Cao Phi, Cố Nam Ngạn dựa vào thái độ có trách nhiệm, còn cố ý tìm một vài chương trình thực tế trước đây mà Cao Phi đã tham gia để xem. Học hỏi tính cách của cô qua các chương trình thực tế trước đây. Bắt chước lời nói, hành động của cô khi đối diện với máy quay. Để mọi người xem chương trình thực tế, không nhìn ra được kẽ hở. Kết quả là cô Nam Ngạn càng xem càng nhíu chặt mày. Làm sao mà anh cảm thấy Cao Phi trong chương trình này không khiến cho người ta yêu thích? Ích kỷ lại không có đầu óc, còn giả tạo. Một vài cảnh còn khiến cho người xem cực kỳ tức giận. Đạn mạc đều là mắng chửi. Người trong video mà Cao Phi và anh quen biết có phải là cùng một người hay không? Cao Phi, cô Nam Ngạn gọi. Sau đó người bị gọi mang dép lê bạch bạch bước đến. Có chuyện gì vậy? Trong tay Cao Phi còn mang theo một cái đĩa trái cây. Đây là trái cây mà cô vừa mới rửa xong, chuẩn bị mang đến cho cô Nam Ngạn ăn. Cao Phi đặt dĩa trái cây đến trước mặt cô Nam Ngạn, nhân tiện liếc mắt nhìn màn hình máy tính của anh. Cô nghĩ là cô Nam Ngạn đang dùng máy tính làm chuyện đại sự gì đó. Kết quả là anh đang xem một chương trình thực tế mà cô đã tham gia trước đây. Cô Nam Ngạn chỉ vào một cảnh mà Cao Phi bị mắng chửi nhiều nhất. Tại sao cô lại làm như thế này? Vừa gặp nguy hiểm đã vứt là đồng đội của mình. Cao Phi nhìn thấy đoạn bị kia bĩu môi. Biên đạo nói tôi phải làm như vậy. Cố Nam Ngạn. Biên đạo? Đúng vậy. Biên đạo của chương trình thực tế. Cô ấy nói cô ấy đã sắp xếp cho tôi một pha phản công. Đầu tiên là bị dìm. Và sau đó sẽ nâng lên. Sau đó tôi sẽ quay lại với một pha phản đòn lớn để cứu tất cả đồng đội. Tôi đã làm được. Nhưng cuối cùng chỉ có đoạn tôi bỏ rơi đồng đội là được phát sóng. Không có phần tôi có đồng đội của mình. Còn có... Cao Phi chỉ vào một đoạn clip khác trên máy tính của cô Nam Ngạn. Đoạn này tôi không hề trợn trắng mắt. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy người đó. Tôi nhớ lúc đó phần hóa trang ở mắt làm cho tôi thấy khó chịu. Tôi lại không thể đưa tay lên dụi dụi. Nên tôi đảo mắt để cho thoải mái một chút. Kết quả là bị cắt thành mắt trợn trắng với biển một tên bối. Cô Nam Ngạn hít một hơi nhíu mày. Cô không làm sáng tỏ sao? Tôi đã giải thích. Ngay sau khi chương trình được phát sóng, tôi đã đăng lên Weibo làm sáng tỏ. Đáng tiếc không ai tin tưởng tôi cả. Khán giả nói họ chỉ tin vào những gì bọn họ thấy tận mắt. Cô cười tự giễu. Hơn nữa Thang Thục Tiệp nói nổi tiếng do bị bôi đen cũng là nổi tiếng. Càng bị bôi đen thì càng nổi tiếng. Cố Nam Ngạn không nói gì. Anh biết Cao Phi không phải là người có nhân phẩm tệ giống như trong chương trình thực tế kia. Ngoại trừ cái khuyết điểm nhỏ luôn thú nhận yêu thích anh, phần lớn thời gian đều khiến cho người ta cảm thấy thực ra cô rất đáng yêu. Cao Phi nhìn thấy đạn mạc toàn hiện lên những lời mắng chửi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trái tim cô run lên. Thể chất của cô tương đối yếu. Cô làm cái gì, khán giả mắng chửi cô cái đó. Hiện tại cô đã quen rồi. Nhưng bây giờ bên trong thân xác của cô đã đổi lại thành Cố Nam Ngạn rồi. Trên màn ảnh Cố Nam Ngạn làm cái gì, khán giả vẫn sẽ tiếp tục mắng chửi. Nên làm thế nào bây giờ? Nghe nói chương trình thực tế đến đây sẽ phát sóng trực tiếp 24/24. Đây chẳng phải là Cố Nam Ngạn sẽ thay cô ở trên màn ảnh bị người ta mắng chửi suốt 24 giờ. 360 độ để bị mắng chửi hay sao? Ngay lập tức Cao Phi cảm thấy cả người không khỏe. Cố Nam Ngạn. Cao Phi nuốt nước bọt. Tôi cực kỳ cảm ơn anh đã giúp tôi ghi hình chương trình. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh. Tiếp theo anh nên chuẩn bị tâm lý một chút. Bởi vì có thể, tôi nói là có thể, sẽ có nhiều người cách màn hình mắng chửi anh. 3 ngày sau, tổ tiết mục chương trình căn phòng của chúng ta cử xe đến Tịnh Nam Uyển đón Cao Phi tham gia ghi hình. Cố Nam Ngạn đã sớm quen thuộc với các quy tắc và thủ tục của các tiết mục. Cũng đã xem tài liệu ngoại trừ Cao Phi thì còn có các khách mời nào nữa. Chương trình có 6 nghệ sĩ tham gia, 3 nam và 3 nữ. Cao Phi là một trong 3 nữ đó. Địa điểm ghi hình là ở ngoại thành. Để phù hợp với chủ đề thuê chung, tổ tiết mục đã thuê trên tầng trên cùng của một khu cư dân. Tầng trên cùng là nhà song lập, tổng cộng có 2 tầng và nhiều phòng, đủ cho 6 người ở. Cố Nam Ngạn mang theo 2 chiếc vali đứng trước cửa căn nhà. Anh biết chương trình đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Anh vừa đẩy cửa bước vào là đã chính thức bước vào ghi hình. Cố Nam Ngạn sửa sang lại micro đeo trên người, sau đó lấy thẻ quẹt cửa mà tổ chức tiết mục đưa ra. Anh bước vào, trong nhà chưa có ai. Anh là người đầu tiên trong 6 người đến đây. Hơn nữa cùng lúc đó, đang có rất nhiều khán giả tụ tập trước buổi phát sóng trực tiếp của chương trình. Căn phòng của chúng ta mọi người đang ồn ào náo nhiệt chờ người xuất hiện. Phát hiện Cao Phi là người đầu tiên xuất hiện. Đối với Cao Phi, tình cảm của khán giả về cơ bản là có chút phức tạp. Sau sự kiện hủy hợp đồng lần trước, có thể thấy Cao Phi đúng là rất thảm. Thế nhưng hành vi cử chỉ trước đây của cô trong các chương trình thực tế quả thực không làm cho người ta yêu thích được. Trước tiên tôi nói Cao Phi quả thực rất thảm, nhưng tôi thực sự không thể nào nghĩ được sẽ thấy cô ấy xuất hiện trong một chương trình thực tế. Nhân phẩm và cảnh ngộ là hai chuyện khác nhau. Cảnh ngộ của Cao Phi rất thảm, nhưng điều đó không thể thay đổi được việc cô ấy trợn mắt nhìn người khác là sự thật. Còn có chuyện vừa gặp nguy hiểm đã bỏ đồng đội của mình chạy trốn nữa chứ. Cự tuyệt. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng mà luôn làm ra vẻ. Mỗi khi khách mời nam lên chương trình, nhìn thấy cô ấy đều muốn đột trốn thật xa, bởi vì sợ cô ấy sẽ bám dính vào. Chỉ có một mình tôi cảm thấy hôm nay Cao Phi có chút khác biệt sao? Khí chất hình như thay đổi rồi. Cô Nam Ngạn bước vào, đi dạo một chút xem cách bài trí của căn hộ này. Phát hiện khắp nơi đều có camera. Tầng 1 của căn hộ là phòng khách và phòng bếp, có lẽ phòng ngủ ở tầng 2. Cô Nam Ngạn nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Đột nhiên cánh cửa được ai đó cả thẻ mở ra. Cô Nam Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy vị khách thứ hai của căn phòng của chúng ta, Thạch Tử An. Đầu năm đóng một bộ web drama nên nổi tiếng, bây giờ đang là lưu lượng tân binh cho giới giải trí. Bởi vì chỉ mới 19 tuổi cho nên cậu ta có vô số fan mẹ. Hôm nay có rất nhiều người hâm mộ Thạch Tử An ngồi xổm xuống trước kênh phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy cậu ta bước vào, trên đạn mạc liên tục hiện lên: Tử An, mẹ yêu con. Xin chào, xin chào. Thạch Tử An nhìn thấy Cao Phi lập tức chào hỏi. Fan mẹ rưng rưng nước mắt gửi bình luận lên đạn mạc: Tử An thực sự rất lễ độ, lịch sự nha. Cố Nam Ngạn cũng hướng về phía cậu ta gật đầu: Xin chào. Hai người không quen nhau. Sau khi Thạch Tử An đi vào cũng bắt đầu quan sát cách bài trí của căn hộ. Cố Nam Ngạn nói phòng ngủ tầng 2 rồi chuẩn bị xách vali của mình lên. Thạch Tử An quan sát bài trí xong, nhìn thấy Cao Phi chuẩn bị xách hành lý nên lập tức lên tiếng giúp đỡ: Chị Phi Phi đưa cho em giúp chị mang lên. Nhìn thấy con trai của mình chuẩn bị giúp Cao Phi xách vali lên, fan mẹ không khỏi tránh tức giận: Cao Phi có tài đức gì hả? Mọi người còn nhớ trong chương trình thực tế trước đây, Cao Phi đã đưa hết tất cả công việc bẩn thỉu và mệt nhọc cho mấy nam nghệ sĩ trong đội không? Còn bản thân thì ngồi trong mắt ăn dưa hấu. Tôi xem mà tức gần chết. Là người tàn tật hay sao? Bản thân có tay có chân không dùng, sao không đi làm việc? Mẹ nói chứ, Cao Phi có thể tự lực cánh sinh được hay không? Lần này giúp xách hành lý hay sao? Nhưng Cao Phi, nếu cô dám sai sửa con trai của tôi, có tin là tôi sẽ xé xác cô ngay lập tức hay không? Tại hiện trường, Cố Nam Ngạn nhìn thấy Thạch An Tử nhiệt tình chạy đến, ngay lập tức lùi lại một bước. Anh không thích người khác đến gần, cũng không thích người khác quá mức nhiệt tình. Huống hồ nào có người đàn ông nào để cho người khác xách hộ hành lý cho mình chứ? Vì vậy Cố Nam Ngạn nói: Cảm ơn, không cần. Sau đó anh xắn tay áo lên, tay không nhấc hai chiếc vali lên, không chút do dự lách qua người Thạch Tử An trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Fan Thạch Tử An hùng hùng hổ hổ. Kể từ lần cuối cùng Cố Nam Ngạn dùng cơ thể của Cao Phi đánh một trận với người phụ trách thương hiệu muốn dùng quy tắc ngầm, bởi vì khí lực quá nhỏ cho nên không thể đánh ra chiêu thức chí mạng được, Cố Nam Ngạn mỗi ngày đều ra sức bắt đầu luyện tập sức khỏe. Anh cho rằng hai chiếc vali này chẳng là gì đối với anh, mãi cho đến khi anh cầm chúng lên, bước hai bước lên cầu thang, sắc mặt liền đen lại. Thật nặng. Cánh tay của cô gái Cao Phi này dùng để trang trí sao? Anh đã tập luyện lâu như vậy mà vẫn yếu đến mức không thể xách nổi hai chiếc vali. Thạch Tử An nhìn thấy Cao Phi đang đi thì đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn hai chiếc vali lớn bên cạnh. Chị Cao Phi. Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, lại xách hai cái vali lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Không sao. Cố Nam Ngạn một hơi xách vali lên tầng 2. Khi leo đến bậc cuối cùng của cầu thang, cuối cùng anh cũng dựa vào tường nghỉ ngơi thở dốc, cảm thấy hai cánh tay này của Cao Phi coi như là đồ bỏ đi. Khán giả nghẹn họng chân chối xem truyền hình trực tiếp. Căn phòng của chúng ta rất rõ ràng, khoảnh khắc lúc mà Cao Phi dừng lại một chút khi xách vali lên đã nói rõ thật ra cô không xách nổi. Nhưng mà cho dù như vậy, cô cũng không để Thạch Tử An giúp đỡ, chỉ nghiến răng nghiến lợi tự mình xách vali lên tầng 2. Hiện tại thì cô mệt mỏi, dựa vào tường thở lấy hơi. Fan mẹ của Thạch Tử An lúc nãy hùng hùng hổ hổ mắng chửi Cao Phi vì đã để Thạch Tử An mang hành lý giúp, hiện tại xấu hổ im lặng chua xuống đất. Cao Phi thật là trâu bò. Tại sao không để Thạch Tử An xách hành lý giúp? Một cô gái để một chàng trai hành lý giúp không phải là chuyện bình thường sao? Nhất định là sợ bị mắng. Mọi người không thấy lúc nãy fan mẹ của Thạch Tử An mắng chửi như thế nào sao? Đoán chừng là sợ bị chửi giống như trước đây. Tại sao tôi lại cảm thấy Cao Phi thật đáng thương nhỉ? Bộ dạng cố gắng tự lực cánh sinh này thành fan thôi. Tại sao bộ dạng thở dốc thôi mà cũng đẹp như thế? Cố Nam Ngạn dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc. Bởi vì người vẫn chưa đến đủ, nên anh không lập tức chuyển vali vào phòng trước, mà trước tiên là nhìn cách bài trí của tầng 2, sau đó nhíu mày. Dưới tầng 1, những vị khách còn lại cũng lần lượt đến. Dưới sự nhiệt tình của Thạch Tử An, tất cả hành lý đều được xách lên lầu 2. Ngoài Cao Phi còn có một nữ khách mời khác, một người là Hồ Y Tịnh, người còn lại là Đàm Hân. Đàm Hân xuất thân từ Ngôi Sao Nhí, lúc còn nhỏ cái tên quen thuộc nhà nhà đều biết, chuyên đóng vai trẻ con trong các bộ phim. Bây giờ lớn lên cô ấy lại phải đối mặt với vấn đề thay đổi thân thể, giống như tất cả các ngôi sao nhí khác gặp phải. Sau khi đóng một bộ phim truyền hình thì vẫn không nổi tiếng được, nhưng mà tốt xấu gì cũng vẫn còn mang danh hiệu quốc dân, gương mặt trái táo cũng rất khiến người ta yêu thích. Hồ Tịnh Y là một tiểu hoa đán đang phát triển mạnh mẽ gần đây. Từ lúc xuất đạo đã được các công ty ưu ái, mấy bộ phim cô ta tham gia đều rất tốt. Có lẽ sắp tới địa vị còn được nâng cao hơn. Có người nói gia đình của Hồ Y Tịnh rất có tiền, nhà mở công ty, lúc học tiểu học đã có Rolls Royce đưa đón hàng ngày, tính cách vừa bánh bèo vừa đỏng đảnh, là một công chúa đích thực. Trái ngược với việc Cao Phi tự mình xách chiếc vali lên lầu, Đàm Hân và Hồ Y Tịnh đều đưa vali cho các nam khách mời xách lên dùm. Có điều cái này không có gì đáng chê trách, các chàng trai đã sẵn lòng giúp đỡ. Cố Nam Ngạn gật đầu chào hai vị khách nữ, sau đó chuyển sự chú ý sang hai vị khách nam ngoài Thạch Tử An. Một người là người mẫu nam quốc tế Triệu Vũ, người còn lại là tiểu sinh đang nổi Nghiêm Chuẩn. Trong sáu vị khách mời thì Nghiêm Chuẩn là người có địa vị lớn nhất, không giống như Hồ Y Tịnh đang chờ bạo nhưng vẫn còn chưa bạo. Nghiêm Chuẩn chính là một lưu lượng tiểu sinh. Năm đó, dựa vào bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân nổi tiếng, hiện tại có rất nhiều bạn gái. Cố Nam Ngạn nhớ là trước khi đến đây, Cao Phi đã dặn đi dặn lại anh có thể có quan hệ tốt với bất kỳ ai trong chương trình. Duy chỉ có Nghiêm Chuẩn là phải tránh xa. Nếu không, anh sẽ bị fan bạn gái của Nghiêm Chuẩn sẽ ghen tuông xé nát. Cố Nam Ngạn nhìn vẻ lo lắng của Cao Phi, nhớ lại lúc anh vừa mới ra mắt được 1-2 năm. Hành động của người hâm mộ cũng rất điên cuồng. Có một lần anh quay cảnh hôn cùng với một nữ diễn viên, bị lộ tin ra. Vậy mà người hâm mộ chạy đến tàn sát Weibo và siêu thoại của nữ diễn viên đó. Cũng chỉ vì cảnh hôn với anh. Lúc đó Cố Nam Ngạn rất tức giận. Anh là một diễn viên. Đây là công việc của anh. Cảnh hôn này là một phần của công việc của anh. Người hâm mộ có thể yêu nhân vật trong tác phẩm của anh, nhưng họ không có quyền can thiệp vào công việc và cuộc sống của anh. Càng không có quyền công kích những đồng nghiệp bình thường anh làm việc. Vì vậy lúc đó anh đã trực tiếp hack tất cả phần mềm mạng xã hội. Sau đó để cho phòng làm việc công khai xin lỗi nữ diễn viên kia, đồng thời yêu cầu nhân viên làm việc chấn chỉnh lại mấy người mẫu dẫn đầu và fan cuồng, nói rằng anh không cần một tình yêu cuồng nhiệt như vậy. Bọn họ chấp nhận thì lưu lại, còn nếu không chấp nhận thì cứ thoát fan, anh tuyệt không giữ lại. Một nghệ sĩ tiêu chuẩn phải có trách nhiệm kiềm chế người hâm mộ. Kể từ đó người hâm mộ của Cố Nam Ngạn bình tĩnh trở lại. Anh làm như vậy, người hâm mộ không những giảm mà còn tiếp tục tăng lên. Người hâm mộ hiểu mối quan hệ giữa Cố Nam Ngạn. Bọn họ thích anh. Phần tình yêu này thuần túy mà yên tĩnh. Phim của anh được khởi chiếu thì sẽ đi ủng hộ. Anh nhận được giải thưởng vui vẻ thay cho anh. Đại ngôn hay chụp ảnh tạp chí lại càng không cần phải bỏ tiền ra mua để tăng lượng tiêu thụ. Ai thích thì mua, không thích thì không mua cũng không sao. Mặc dù không có tính tổ chức như thế, các số liệu khác của Cố Nam Ngạn đều đứng hàng đầu. Có vết xe đổ, đây cũng là lý do tại sao Cao Phi công khai yêu Cố Nam Ngạn 4 năm, nhưng người hâm mộ của Cố Nam Ngạn lại không công kích cô. Cao Phi nghĩ đã yêu mình 4 năm, Cố Nam Ngạn không khỏi mỉm cười, sau đó lấy lại tinh thần. Tại địa điểm ghi hình căn phòng của chúng ta, 6 vị khách trọ đều đã đến đông đủ, chuẩn bị chia phòng. Đàm Hân đi dạo một phòng do ban tổ chức chương trình chuẩn bị, khó hiểu nói. Chúng ta rõ ràng có 6 người, tại sao lại chỉ có 5 phòng? Mọi người mới đến đây vẫn còn chưa quen thuộc, mà tổ tiết mục đã ném qua vấn đề khó giải quyết như vậy rồi. Tầng 2 được chia thành hai dãy phòng. Người cho mỗi dãy phòng phải sử dụng chung một phòng vệ sinh. Trong đó có một phòng có hai phòng ngủ và phòng còn lại có ba phòng ngủ. Thầy Tử An cũng phát hiện ra có 6 người mà chỉ có 5 phòng. Làm sao bây giờ? Chẳng phải như vậy là một người trong số chúng ta không có phòng sao? Chị gái biên đạo có phải là nhớ lầm số người rồi không? Người mẫu Nam Triệu Vũ cuối cùng cũng đi lên lầu. Anh ta nói, tôi vừa đi một vòng quan sát ở tầng 1. Tầng 1 có một căn phòng kho nhỏ. Bên trong hình như có một cái giường nhỏ. À, Đàm Hân nghe thấy phòng kho nhỏ thì khẽ lẻ lưỡi nói, chẳng lẽ có người phải ngủ trong căn phòng đó sao? Không thể nào. Lúc này Nghiêm Chuẩn từ đầu đến đuôi không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Thế này đi, ba người nữ ngủ trong một dãy phòng, hai người nam ngủ phòng đôi, người còn lại ngủ phòng kho nhỏ tầng 1. Anh ta nói xong thì nhìn Triệu Vũ và Thạch Tử An. Hai người ngủ trên lầu, tôi sẽ ngủ ở phòng kho nhỏ. Lời này vừa nói ra, người hâm mộ của Nghiêm Chuẩn đều nổ đùng nổ tung trên đạn mạc. Nghiêm Chuẩn cũng quá tốt rồi. Nghiêm Chuẩn thực sự là người có trách nhiệm. Người gì mà vừa đẹp trai, vừa không tranh không đoạt. Triệu Vũ và Thạch Tử An sẽ không cứ như vậy mà chấp nhận đi chứ. Dựa vào cái gì mà Nghiêm Chuẩn phải ngủ trong phòng kho chật hẹp? Ba người đàn ông không thể thay phiên nhau ngủ được hả? Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không thì oản tù tì. Ai thua thì ngủ ở đó. Mọi người vẫn luôn không chú ý đến Cao Phi đang dựa vào trong góc tường. Tựa như đã thầm chấp nhận sự sắp xếp ba cô gái ngủ trong dãy phòng ba người. Ba người đàn ông thì hai người ngủ trong dãy phòng đôi, một người ngủ trong phòng kho nhỏ. Chỉ có Cố Nam Ngạn sau khi nghe thấy sự sắp xếp này, mặt lập tức tối sầm lại. Ba cô gái ngủ cùng nhau, có nghĩa là anh, một người đàn ông cao lớn sẽ phải dùng chung phòng tắm với Đàm Hân và Hồ Y Tịnh. Vì vậy Cố Nam Ngạn, người vẫn luôn đứng trong góc, nói, tôi sẽ ngủ ở tầng dưới. Hả? Mọi người cùng nhìn về phía anh. Cố Nam Ngạn, ba người nam ngủ ở phòng ba người, Đàm Hân và Hồ Y Tịnh ngủ ở phòng hai người, tôi sẽ xuống tầng 1 ngủ. Làm sao có thể được? Thạch Tử An phản đối trước tiên. Chị Phi Phi, chị là con gái, làm sao chúng tôi có thể để chị ngủ trong phòng kho nhỏ được? Đúng vậy, đúng vậy. Đàm Hân nói tiếp. Cao Phi, buổi tối mấy nữ sinh chúng ta có thể tắm chung, cùng đắp mặt nạ nhé. Triệu Vũ cũng nói thêm. Cao Phi, cô nên ngủ trong phòng ba với mấy người Y Tịnh. Cố Nam Ngạn nghe chị là con gái, sau đó lại nghe thêm. Buổi tối mấy nữ sinh chúng ta có thể tắm chung cùng đắp mặt nạ. Chết tiệt. Điều này càng làm anh kiên định muốn ở một mình. Cố Nam Ngạn dứt khoát từ chối. Không. Anh thậm chí còn trực tiếp xách vali bước xuống cầu thang. Nghiêm Chuẩn thấy như vậy, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của anh. Cao Phi, cô ngủ trên lầu đi. Tôi có thể ngủ trong phòng kho nhỏ kia. Người hâm mộ của Nghiêm Chuẩn ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Nghiêm Chuẩn nắm lấy cánh tay của Cao Phi, liền bùng nổ một lần nữa. Nghiêm Chuẩn, anh không thể lôi kéo người phụ nữ đó. Còn mẹ nó trước cái đồ Cao Phi trở thành chết tiệt này. Mục đích đã đạt được. Chỉ muốn Nghiêm Chuẩn ngăn cản cô. Nhân cơ hội tiếp xúc thân thể với Nghiêm Chuẩn chứ gì. Nghiêm Chuẩn, anh nhanh buông tay ra cho em. Cố Nam Ngạn nhìn cánh tay của mình bị Nghiêm Chuẩn nắm lấy. Mặc dù trước đó Cao Phi không nói với anh cách xa nam khách mời một chút, thì chính bản thân anh cũng không thích loại đụng chạm thân thể tứ chi này. Không cần, tôi thích ngủ ở dưới lầu. Cố Nam Ngạn trực tiếp xách ca cách xa tay của Nghiêm Chuẩn, cả người như viết lên câu, anh cách xa tôi một chút. Nghiêm Chuẩn sững sờ một lúc buông tay ra. Trước ánh mắt của năm người còn lại, Cố Nam Ngạn kiên quyết xách hai chiếc vali xuống lầu, để vali vào đặt trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng kho. Cao Phi đã xách tất cả hành lý đi vào. Năm người còn lại không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Bọn họ chia phòng rồi bắt đầu thu gọn hành lý. Phòng kho rất nhỏ và chật chội, chỗ nào cũng đều là bụi. Trước tiên Cố Nam Ngạn tìm một miếng rẻ lau dọn vệ sinh. Khi mọi người nhìn thấy Cao Phi dọn dẹp phòng kho, dọn giường chiếu, sắp xếp đồ vật xong rồi bắt đầu nghỉ ngơi, thì mới phát hiện hình như cô nói thật. Dù sao thì nếu muốn chơi thủ đoạn trà xanh để được mọi người thông cảm, ngủ trong căn phòng kho nhỏ thế này trong 2 tuần là một sự hy sinh quá lớn. Nhưng mà hình như cô thực sự rất hài lòng với căn phòng này. Chẳng lẽ lúc này đã oán trách cô sao? Nhớ lại ngày Cao Phi ngày hôm nay, cô tự xách hành lý, tự vệ sinh dọn dẹp, chủ động xin ở căn phòng tồi tệ nhất. Nghiêm Chuẩn kéo cánh tay cô lại, cô lại lập tức tránh ra. Đây là Cao Phi lười biếng hết ăn rồi lại nắm. Bất lịch sự, đạo đức giả, tính tình kém sao? Mọi người nhìn người đang ngồi trên giường, xem ra là một Cao Phi nho nhỏ. Căn phòng của mấy người ở tầng trên rộng rãi lại sáng sủa. Vật dụng trong nhà hay thảm trải sàn gì cũng có. Hồ Y Tịnh còn chưa sắp xếp hành lý xong, đã chạy đến phòng ngủ của mấy người nam để mượn đồ. Mặt khác, phòng kho ở tầng dưới vừa nhỏ vừa chật chội, cửa sổ nhỏ đến đáng thương, đồ đạc cũng chỉ có một chiếc giường nhỏ lẻ. Thật sự là sợ may mắn rồi sao? Không dám để người khác giúp khuân hành lý, không dám ở trong phòng tốt, cách xa khách mời nam. Rõ ràng là có rất nhiều người mặc kệ làm cái gì. Điều đầu tiên là mắng chửi Cao Phi cái đã. Là người ai cũng sẽ sợ bị mắng. Người đẹp thực sự rất thảm. Bây giờ cô ấy tham gia chương trình mà cái gì cũng không dám làm. Thoạt nhìn thực sự rất đáng thương. Mặc kệ mọi người nói cái gì, Cao Phi thật sự rất xinh đẹp. Còn mẹ nói chứ, mọi người nhìn kỹ đi, cô ấy còn không có trang điểm nữa. Tịnh Nam Uyển, Cao Phi đã học xong phần bài tập của ngày hôm nay mà cô Nam Ngạn đã sắp xếp cho cô trước khi rời đi. Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem cô Nam Ngạn quay chương trình như thế nào rồi. Lúc mở phát sóng trực tiếp lên, cô nhìn thấy một căn phòng nhỏ chật chội chỉ có một chiếc giường. Cô Nam Ngạn đang ngồi trên giường. Cao Phi thấp thỏm bất an trong lòng. Không biết lúc này đổi thành cô Nam Ngạn đã bị mắng mỏ thế nào rồi. Cô củng cố tinh thần lại nhiều lần. Cuối cùng mới có dũng khí mở đạn mạc lên. Trên đạn mạc chủ yếu là được lấp đầy bốn từ. Ngay lập tức Cao Phi cảm thấy căng thẳng. Bốn chữ người thường thấy trên mặt đạn mạc nhất là Cao Phi chết đi, hoặc là lời nói vô cùng tàn nhẫn, độc ác, cả đời vô dụng. Cô hít sâu một hơi, biết rằng dù sao cũng không tránh khỏi. Cô trợn mắt, nhìn thấy bốn ký tự đồng loạt xuất hiện trên đầu cô. Đau lòng người đẹp. Cao Phi suýt té từ trên ghế xuống khi nhìn thấy dòng chữ đau lòng người đẹp. Là cô sao? Người trên màn hình chính là cô sao? Cô bật chế độ đã ẩn đạn mạc, dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Xác nhận, người đẹp đang được mọi người đau lòng trong ống kính chính là Cao Phi. Chỉ là linh hồn bên trong đã được thay thế bằng Cố Nam Ngạn. Vì vậy, bây giờ thực ra người khán giả đau lòng chính là Cố Nam Ngạn. Cao Phi không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng xem quả bản tóm tắt những gì đã xảy ra trong mấy tiếng qua. Sau khi đọc xong, Cao Phi ngây người há miệng. Thì ra điều này cũng có thể hả? Chỉ có cô biết đây không phải là sợ bị mắng, mà là vì Cố Nam Ngạn là đàn ông. Là một người đàn ông, anh không có thói quen để cho người khác giúp anh xách hành lý. Không thích người khác đụng chạm, lại càng không thể ở chung phòng với hai khách mời nữ. Sau đó buổi tối tắm chung rồi cùng đắp mặt nạ trò chuyện với nhau được. Cao Phi tưởng tượng nếu Cố Nam Ngạn thực sự ở trong phòng, dãy phòng dành cho con gái. Sau đó buổi tối quấn chiếc khăn tắm lông màu hồng, bị Đàm Hân lôi kéo đi đắp mặt nạ. Cô lập tức dùng mình nổi da gà toàn thân. Nhưng mà dù sao đi nữa, Cố Nam Ngạn cũng bởi vì cô mà phải duyệt những căn phòng nhỏ bé đó. Cao Phi nhìn căn phòng kho với cửa sổ nhỏ bé trên màn hình, rồi nhìn vào căn hộ rộng 500m² cô đang ở của Cố Nam Ngạn. Cô mím môi, gửi một tin nhắn WeChat cho Cố Nam Ngạn. Xin lỗi, anh Cố, thiệt thòi cho anh rồi. Tôi sẽ hoàn thành tốt bài tập, mà anh giao cho tôi. Cao Phi chụp lại những gì ghi chú mà cô xem phim rồi gửi cho Cố Nam Ngạn. Cô biết lúc quay chương trình, Cố Nam Ngạn không thể thường xuyên xem điện thoại di động được. Vì vậy cô không đợi anh trả lời lại, mà bắt đầu dựa theo lời Cố Nam Ngạn nói, nhìn vào gương tự mình luyện tập. Ngày ghi hình đầu tiên chủ yếu quay 6 vị khách dọn vào ở, không có nhiệm vụ gì khác. Buổi tối Thạch Tử An và Đàm Hân ở tầng 2, còn cố ý xuống tầng 1 thăm Cao Phi ở trong phòng kho. Thạch Tử An đưa cho Cao Phi một gói đồ ăn vặt. Đàm Hân dựa vào khung cửa của phòng kho nhiệt tình nói: Cao Phi, hay là cô lên ngủ với tôi đi, giường của tôi rất lớn, hai chúng ta có thể chen chúc ở với nhau cũng được. Thậm chí cô ấy còn kèm theo một cái nháy mắt ngọt ngào. Đừng xấu hổ mà. Cảm ơn, không cần. Anh từ chối sạch sẽ mà lưu loát. Tiễn hai người đến thăm xong, anh lấy mũ che camera trong phòng lại, tắm rửa ở phòng tắm dưới lầu, lên giường đi ngủ. Cố Nam Ngạn lấy điện thoại di động ra, đeo ống nghe lên, thấy tin nhắn Cao Phi gửi đến cho anh. Tin nhắn cuối cùng là một đoạn video ngắn. Cô đã luyện tập, theo lời anh nói, chọn đoạn video hay nhất gửi cho anh. Sau khi Cố Nam Ngạn xem xong, cảm nhận duy nhất trong nội tâm, dùng cách nói EQ cao chính là Cao Phi có rất nhiều chỗ cần phải cải thiện. Nhưng mà ngày đầu tiên vẫn phải động viên. Cố Nam Ngạn miễn cưỡng góp nhặt vài chỗ Cao Phi diễn tạm tạm, đưa ý kiến chấp nhận. Cuối cùng đính kèm câu: cố gắng lên. Cao Phi vẫn chưa ngủ, cô đang chờ tin nhắn trả lời của Cố Nam Ngạn. Cuối cùng cũng chờ được. Đoạn video biểu diễn mà cô ghi lại ngày đầu tiên đã được ảnh đế chấp nhận. Cao Phi không thể nhịn được vui vẻ. Sau khi nhận được lời khen, tâm tình của cô rất tốt. Cô suy nghĩ một chút, sau đó cô gửi cho Cố Nam Ngạn một biểu tượng cảm xúc. Gói biểu tượng cảm xúc này luôn được lưu giữ trong điện thoại di động của cô. Cô luôn có thể tồn tại được trong giới giải trí này đều là dựa vào gương mặt 360 độ không góc chết. Ảnh không cần phải photoshop. Từ trước đến nay ảnh chụp luôn là đẹp đẹp đẹp. Antifan cầm kính lúp lên soi trong các chương trình thực tế cũng không soi ra được bức ảnh xấu nào của cô. Chỉ có một tấm ảnh lúc cô đi thảo luận siêu tốc trong công viên giải trí, tóc cô bị gió thổi bay, cô còn đang làm nhiệm vụ mà mở to miệng để hát. Bức ảnh động này chụp lúc cô há miệng, tóc tung bay, lỗ mũi hướng về phía máy quay. Góc quay này tương đối hủy diệt. Nhưng mà bức ảnh động này xấu xí chỗ nào chứ? Cao Phi thấy nó còn rất thích nữa. So với những bức ảnh xinh đẹp kia thì cô thấy bức ảnh này rất dễ thương. Cô ấy lưu lại bức ảnh mà Antifan dùng để bôi đen cô, dùng phần mềm thêm vào mấy từ ha ha ha nữa. Bây giờ Cao Phi gửi biểu tượng cảm xúc ha ha ha kia cho Cố Nam Ngạn để biểu đạt ý tứ sau khi được Cố Nam Ngạn khen. Cô rất là đắc ý và hài lòng. Sau khi Cao Phi gửi biểu tượng cảm xúc xong, cô chui vào trong chăn bông ngủ. Đang suy nghĩ bây giờ cô và Cố Nam Ngạn hẳn sẽ là bạn tốt. Mà bạn tốt thì gửi mấy biểu tượng cảm xúc, đó không sao đâu nhỉ. Cố Nam Ngạn nhìn thấy biểu tượng cảm xúc mà Cao Phi gửi đến. Đây mới là Cao Phi. Vừa nhìn thấy biểu cảm này đã thấy chính là Cao Phi thật. Mặc dù hiện tại anh đang ở trong cơ thể cô, ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt của cô trong gương, nhưng mà rõ ràng mỗi một thần thái, chi tiết biểu thị người trong gương không phải là Cao Phi. Cố Nam Ngạn nhìn thấy biểu tượng cảm xúc Cao Phi ngu ngốc, nín cười, lưu bức ảnh vào album điện thoại của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.